mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 158, để người biết rõ cái gì gọi là phách lối. Rất nhanh, chính là có trưởng lão đã là kịp phản ứng. Triệu Văn Mộng tính tình gần đây táo bạo, gặp chuyện chính là ưa thích động thủ. Nhưng mà, bọn hắn lúc trước bên kia nhục nhã Triệu Văn Mộng, cùng nhục nhã Triệu Văn Mộng tiểu đồ đệ Lưu Phàm Phàm. Mục chính là vì xem Triệu Văn Mộng xấu mặt. Như vậy ý đồ, Triệu Văn Mộng sẽ không phát hiện được a. Nhưng mà, Triệu Văn Mộng lại là không có cái gì phản ứng. Càng là ngay cả ngăn trở rừng cũng không có. Cái này, hoàn toàn cùng Triệu Văn Mộng tính cách không tương xứng a. Chẳng lẽ là, Triệu Văn Mộng đột nhiên tính cách biến, trở nên lớn độ, cho nên liền không cùng bọn hắn so đo. Lúc ấy, chính là có một ít trưởng lão cảm thấy không giống bình thường. Có chút không thích hợp. Cho tới bây giờ, không ít trưởng lão mới xem như nghĩ thông suốt. Một người tính cách, cơ hồ là trời sinh chú định tốt. Làm sao lại vô duyên vô cớ chuyển biến. Càng sẽ không đột nhiên trở nên lớn độ. Triệu Văn Mộng cũng không phải là không cùng bọn hắn so đo. Mà là, căn bản cũng không có đem bọn hắn để vào mắt a. Khi đó, Triệu Văn Mộng cũng đã là thánh mạch cường giả. Nàng cũng là tại một đám trước mặt trưởng lão sợ. Tự ti, ngược lại là cực kỳ tự tin. Chỉ cần nàng một xuất thủ, hết thảy vấn đề đều có thể hóa giải. Ngay từ đầu thời điểm, nàng chỉ là coi nhẹ tại xuất thủ mà thôi. Nhưng bây giờ, bọn hắn chọc giận đến Triệu Văn Mộng. Chọc giận đến một cái thánh mạch cường giả. Giờ phút này, Triệu Văn Mộng cũng không để ý đến những này trưởng lão phản ứng. Cái này liên tiếp 20 đạo hồn lực đoàn cũng không có tiêu tán, mà là bị nàng toàn bộ ngưng tụ trong tay, dùng thiên lực áp chế. Thần sắc 10 điểm nhẹ nhõm, nhìn qua căn bản cũng không phí cái gì lực đạo đồng dạng. Những này nhường vô số đệ tử nhìn mà sinh nguy hồn lực đoàn. Tại Triệu Văn Mộng trong tay, tựa như là một cái đồ chơi đồng dạng 10 điểm tùy tiện vuốt vuốt. Không có xem những cái kia trưởng lão, cũng không có xem đệ tử khác. Triệu Văn Mộng chỉ quan tâm lấy Lưu Phàm Phàm. Nàng thân hình hạ xuống tới, chậm rãi rơi vào Lưu Phàm Phàm bên người, đem Lưu Phàm Phàm cản ở sau lưng mình. Phàm Phàm, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, tốt ra đây. Lưu Phàm Phàm trả lời gọi là một cái dứt khoát. Loại này bị mỹ nữ sư phụ bảo bọc cảm giác đơn giản tốt lắm a. Bất quá a, mỹ nữ sư phụ, đã ngươi cũng bước vào đến thánh mạch cảnh giới, ngươi đến là trước cho lão tử thông cái tin a, khiến cho lão tử vừa rồi khẩn trương đến so sánh còn tưởng rằng thật muốn ở ra giám. Sớm biết rõ lão tử có một cái thánh mạch cường giả bảo bọc, cái kia còn sợ cái giám a, hoàn toàn có thể hơn phách lối một chút. Mới vừa rồi còn là quá thu liễm, ngẫm lại cũng khó chịu. Nhờ có ngươi ngày đó cho vi sư luyện chế kia 10 khỏa quy nguyên đan a, mà lại ngươi luyện chế ra đến quy nguyên đan, nó chất lượng vậy mà so trên thị trường lưu thông quy nguyên đan cao hơn ra rất nhiều rất nhiều. Nếu không lời nói, vi sư cũng không biết rõ muốn cái gì tới khi nào khả năng bước vào đến thánh mạch cảnh giới. Triệu Văn Mộng vừa nói chuyện đợi, ẩn ẩn, đối Lưu Phàm Phàm lại còn nhịn không được có chút cảm kích. Quy nguyên đan, đây là cái gì đan dược? Bốn phía đệ tử, ngược lại là nghe được có chút không quá minh bạch. Trong bọn họ, có thể tiếp xúc đến loại này đan dược cũng không có nhiều người. Rất nhiều người đều cũng không biết rõ đây là một loại hình đan dược. Hơn không biết rõ nó công hiệu. Nhưng là, một đám trưởng lão, lại là biết rõ, Triệu Văn Mộng thốt ra lời này ra. Một đám trưởng lão thần sắc lập tức đều có chút run rẩy. Cùng, khó có thể tin, Lưu Phàm Phàm lại còn biết luyện đan. Luyện 10 khỏa quy nguyên đan cho Triệu Văn Mộng a. Ta không nghe lầm chứ. Là quy nguyên đan, loại kia đối với dẫn hồn cửu trọng sửa võ giả có cực lớn công hiệu. Có thể giúp hắn thực lực tăng lên tới thánh mạch nhất trọng có rất lớn công hiệu võ tu đan dược. Hơn nữa còn là trong vòng một ngày luyện chế ra đến. Luyện chế ra đến quy nguyên đan chất lượng. Vậy mà so trên thị trường lưu thông còn muốn cao hơn. Loại này luyện đan chất lượng. Đơn giản kinh người a. Đã có trưởng lão âm thầm sinh ra hối hận cảm xúc. Sớm biết rõ, Lưu Phàm Phàm như thế biết luyện đan. Ta nói cái gì cũng muốn ý đồ tiếp cận lấy lòng Lưu Phàm Phàm. Nhưng hắn cũng vì ta luyện đan a. Không chừng ta hiện tại võ tu cảnh giới cũng đã là bước vào đến thánh mạch cảnh giới. Cùng lúc đó, dưới trận các đệ tử cũng là nghị luận ầm ĩ. Các ngươi nói, Triệu trưởng lão hội sẽ không vì Lưu Phàm Phàm cái khác trưởng lão đánh nhau a? Tiếp xuống sẽ là cái gì tình huống a? Cái kia còn phải hỏi a? Khẳng định là cùng hiểu a? Trong tông môn cũng có quy định, trưởng lão ở giữa không cho phép đánh nhau, là tông chủ tự mình quy định, trưởng lão cũng muốn tuân thủ, khẳng định là cùng hiểu. Việc này đoán chừng cứ như vậy tính toán. Kia Lưu Phàm Phàm cũng lợi hại a, giết một cái trưởng lão, đồng thời còn có thể toàn thân trở ra, tuyệt đối là Long Hoa Tông từ trước tới nay đệ nhất nhân đi. Thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt a. Chấm ngoặc kép, cho đến lúc này, Triệu Văn Mộng ánh mắt mới xem như nhìn về phía một đám trưởng lão, trong ánh mắt đều là sát ý, sát cơ tất hiện, một chút nhìn qua, loại kia bất cứ lúc nào có thể dồn chính mình cùng tử vong sát ý. Mãnh liệt nhường không ít trưởng lão hung hăng đánh dùng mình mấy phát. Đồ đệ của ta ngay cả ta không nỡ đánh. Các ngươi lại dám đánh. Thật lớn lá gan. Triệu Văn Mộng trùng điệp hừ một tiếng. Theo nàng đạo thanh âm này hừ ra tới. Kia dùng thánh lực ngăn chặn 20 đạo hồn lực đoàn. Cũng là đều khuếch tán ra tới. Phi tốc xoay tròn, ngưng tụ, chung quanh, còn ẩn ẩn bao vây lấy một tầng hào quang màu vàng óng. Là thánh lực, có thánh lực gia trì. Ở đây người còn không biết rõ, những này hồn lực đoàn uy lực sẽ trở nên như thế nào. Nhưng là không cần nghĩ cũng biết rõ, thế tất sẽ trở nên càng thêm hung mãnh cường đại a. Hồn lực cùng linh lực so ra, thật là muốn cường hãn không ít. Nhưng là cùng thánh lực so ra, đem đơn giản chính là giống như vụn cát đồng dạng ngày đêm khác biệt a. Giờ phút này, những này tách ra hồn lực đoàn, đã là ẩn ẩn run run, đồng thời, cả đám đều vô cùng tinh chuẩn khóa chặt lại phía trên từng cái trưởng lão. Bọn hắn, lúc trước đã là dùng hết toàn lực công kích Lưu Phàm Phàm. Công kích này Triệu Văn Mộng tùy thời có thể lấy gấp bội trả lại. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm a. Lập tức, một đám trưởng lão hoảng đến kịch liệt, những này có thánh lực gia trì hồn lực đoàn, thật sự là thấy trong lòng bọn họ tóc thẳng sợ hãi. Đây là một loại cái dạng gì uy lực, bọn hắn càng không muốn thể nghiệm một cái, bởi vì nó đại giới, rất có thể chính là mình sinh mệnh a. Triệu trưởng lão, nhóm chúng ta đi trước chẳng qua là cảm thấy Lưu Phàm Phàm quá mức phách lối. Muốn cho Lưu Phàm Phàm một chút giáo huấn, nhường trong mắt của hắn có nhóm chúng ta những trưởng bối này mà thôi. Nhóm chúng ta cũng là vì Lưu Phàm Phàm tốt. Chấm ngoặc kép, có một cái trưởng lão nhịn không được nói. Giờ phút này, không người nào dám cùng Triệu Văn Mộng cứng rắn oán giận. Thực lực chính là cường giả biểu tượng, huống chi, Triệu Văn Mộng tính tình còn tại đó, hoàn toàn chính là một bộ không dễ nói chuyện tính cách a. Còn cùng Triệu Văn Mộng cứng rắn oán giận, muốn chết a đây không phải. Bất quá, cái này trưởng lão lời nói mới vừa vặn nói ra, còn chưa nói xong, bỗng nhiên, Lưu Phàm Phàm nhịn không được, lúc trước chỉ là cho lão tử một chút giáo huấn. Ta cút mẹ mày đi, các ngươi 20 cái trưởng lão toàn lực công kích lão tử. cái này mẹ nó gọi cho lão tử một chút giáo huấn. Các ngươi dạy kèm dạy bảo người khác là như thế này giáo huấn à? Vừa nói chuyện đợi, Lưu Phàm Phàm trong lòng một cỗ hỏa là đằng một cái liền chui lên đến a. Được, kia lão tử hiện tại liền đến giáo huấn các ngươi một chút. Còn nói lão tử phách lối, hiện tại liền để các ngươi biết rõ cái gì mới gọi là phách lối. Nói xong, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Lưu Phàm Phàm mở rộng bước chân, trực tiếp liền hướng phía một đám trưởng lão vị trí đi qua. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.